Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 38, chương 38, tắm rửa xong làm khô, Lạc Tịch đem mèo đen đặt ở thu nạp dương, bên cạnh bày một chén nước, chọc chọc nó nói, về sau ngươi liền ở nơi này, mèo đen mở to kim màu xanh lục tròng mắt nhìn chằm chằm nàng. Hình như có sở cầu, Lạc Tịch nghiêng nghiêng đầu. Không vây, mèo đen chớp chớp mắt, ở nàng tính toán rời đi khi, móng vuốt lại câu lấy nàng góc áo, thấp thấp miêu ô thanh, như vậy lại có vài phần đáng thương hề hề, tiểu kim long lãnh khốc chiếm cứ ở Lạc Tịch trên cổ tay. Trên cao nhìn xuống đánh giá nó, phi, không biết xấu hổ, vừa rồi chơi nó chơi như vậy tinh thần, hiện tại trang cái gì đáng thương, thấy Lạc Tịch không hiểu. Mèo đen nôn nóng ở thu nạp dương đi tới đi lui. Đau đầu tra tấn hắn cơ hồ sắp nhịn không được, còn sót lại không thể rớt áo lót chấp niệm chống hắn. Làm hắn còn nhớ rõ không thể biểu hiện vượt qua bình thường miêu mễ quá nhiều. Lạc Tịch nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi lâu, đột nhiên hỏi, muốn nghe khúc hát du. Mèo đen dừng lại, ngồi xổm thu nạp dương ngẩng đầu xem nàng. Rõ ràng là một bộ cao lãnh táo bạo bộ dáng, kim màu xanh lục miêu đồng lại phiếm chính hắn cũng không biết chờ mong. Lạc Tịch hát tuyến, địa cầu ấu tể như vậy phiền toái, mỗi đêm còn muốn hống mới ngủ. Như vậy kiều khí đặt ở Asmana đã sớm đã chết, nàng khi còn nhỏ cũng chưa nghe qua vài lần khúc hát du. Lạc Tịch không tính toán nuông chiều mèo đen, chỉ là đối thượng nó kim màu xanh lục trong mắt khi. Mạc danh mềm lòng hạ, như vậy tiểu, mới cai sữa không lâu bộ dáng, không có mẫu miêu tại bên người chiếu cố, từ nó bộ dáng tới xem gần nhất khẳng định quá thực gian nan. Chính là nó vẫn là dẫy dụa còn sống, không vui bị người quyển dưỡng, thà rằng phiên rác rưởi cũng muốn sống sót, đối với nỗ lực muốn sinh tồn đi xuống sinh mệnh, Lạc Tịch thực tôn trọng, vì thế nàng ngồi xổm xuống. Nhẹ nhàng ngâm nga khúc hát du, tiểu kim long ghen ghét đôi mắt đều đỏ, nó cảm thấy này chỉ mèo đen một chút đều không ngu. Không ngừng là không ngu, quả thực chính là một con tâm cơ kỹ nữ. Nó như thế nào liền không nghĩ tới trang đáng thương làm Lạc Tịch hống chính mình ngủ đâu. Lục Hạo Chi ở Lạc Tịch tiếng ca chung miêu đồng nửa mị. Quả nhiên không sai, kịch liệt đau đầu dần dần biến mất. Tra tấn hắn suốt 3 ngày đau đớn phảng phất bị cái gì xua tan. Chậm rãi biến mất hầu như không còn, tấm rào rạt cảm giác nảy lên, tấm áp vây quanh hắn, mèo đen bắt đầu đầu gật gà gật gù mệt dã rời. Đường đau đớn tan đi, nảy lên tới chính là mỏi mệt cùng buồn ngủ, hắn dãy dụa nhìn thoáng qua còn ở ngâm nga Lạc Tịch. Nàng quanh thân nổi lên ấm áp làm hắn không tự giác cảm thấy an tâm ni hảo ấm áp. Giống như là tiểu thái dương giống nhau. Chậm rãi nhắm mắt lại. Mèo đen đoàn ở thu nạp dương ngủ rồi. Tiểu cái bụng lúc lên lúc xuống. Tư thế ngủ đến là quy quy củ củ. Ngay cả cái đuôi đều hợp quy tắc bàn tại bên người. Lạc Tịch nhìn nhìn, duỗi tay loắt một phen đuôi mèo. Xúc cảm đến là rất thực hảo. Cái đuôi tiêm mao đảo qua lòng bàn tay, ngứa, có 1-2 căn phù mao rớt ở trên tay, nàng hơi hơi cong cong mắt, quả nhiên là sẽ rớt mao. Tiểu kim long thấy Lạc Tịch loát miêu, đặc biệt có nguy cơ ý thức, thế giới này nhân loại có không ít đều là mao nhung khống. Liền tính ngay từ đầu không quá thích, tiếp xúc gần gũi sau cũng có không ít luân harmony nó toàn thân một cây mao đều không có. Nếu là Lạc Tịch biến thành mao nhung khống, nó nên làm cái gì bây giờ? Tiểu kim long vặn vẹo, có điểm hoảng nói, chớ có sơ, nó liền vaccine phòng bệnh cũng chưa đánh quá, liền tính mới tắm rửa xong, nói không chừng trên người còn có cái gì vi khuẩn, Lạc Tịch đến là không để ý cái này. Nàng nhìn trong lòng bàn tay mấy cây miêu mao, lẩm bẩm một tiếng, rõ ràng liền tính tắm rồi cũng vẫn là sẽ rớt mao. Tên kia gạt ta, tiểu kim long sửng sốt, ngây ngốc hỏi, ai lừa ngươi? Lạc Tịch nghiêng đầu, một cái trước kia nhận thức phương bát đản, tiểu kim long đầu óc động bay nhanh. Trước kia nhận thức, sẽ rớt mao, kia khẳng định là ở Asmana thời điểm, sẽ rớt mao đại biểu không phải trong biển sinh vật, tiểu kim long kia sẽ đối lạc tịch chảy nước dãi ba thước. Thường thường liền chạy tới rình coi nàng, còn dùng nhân loại lưu lại khoa học kỹ thuật theo dõi nàng thường xuyên xuất hiện mặt biển. Nó như thế nào không biết nàng khi nào cùng trên đất bằng sinh vật nhận thức. Là cái nào hỗn đản ở nó mí mắt phía dưới thông đồng quá lạc tịch. Tiểu kim long còn tưởng hỏi lại, lạc tịch không có tiếp tục nói hứng thú. Nàng tắt đèn, mang theo tiểu kim long rời đi này gian phòng. Tiểu kim long âm thầm cân nhắc cái kia gan phì thông đồng lạc tịch chính là cái gì giống loài. Xem nàng bộ dáng thế nhưng đối gia hỏa kia có vài phần hoài niệm. Trở về chính mình phòng, lạc tịch vẻ mặt nghiêm túc cấp tiểu kim long cũng sướng một lần khúc hát du. Thư thượng nói, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, mỗi chỉ một đầu khúc, tổng không đến mức đánh lên đến đây đi. Tiểu kim long tức khắc đã quên chính mình cân nhắc sự. Bị hống lăng lăng, này vẫn là lạc tịch lần đầu tiên chuyên môn hống nó ngủ đâu. Nó trong lòng Mỹ tư tư, đoàn ở gối đầu thượng. Dựa gần lạc tịch, tính, Asmana đều hủy diệt, cái kia có mau khẳng định cũng chết thành cạn bã. Nó bất hòa một cái đã chết ra hỏa so đo. Đi vào mộng đẹp trước cuối cùng một ý niệm chính là nhớ thương đêm nay trước tạm thời buông tha kia. Xuẩn miêu, chờ ngày mai đi lên lại nhất quyết cao thấp. Sao kết quả ngày hôm sau sáng sớm, ở lạc tịch rời đi sau. Tiểu kim long hùng hổ thoán tiến cách vách phòng. Chuẩn bị cấp xuẩn miêu lập quy củ, nếu lạc tịch thật sự muốn lưu lại này chỉ miêu, nó muốn cho xuẩn miêu minh bạch ai mới là lạc tịch trong lòng sủng, ai mới là trong nhà này đại ca, xuẩn miêu về sau cần thiết nghe chính mình, tiểu kim long gần nhất soát không ít cùng đấu kịch, liền như thế nào lập quy đều nghĩ kỹ rồi, kết quả vọt vào đi không phát hiện miêu, nó trừng mắt trống rỗng thu nạp dương, mãn nhãn không thể tưởng tượng. Lại chạy, này xuẩn miêu rốt cuộc là tới làm gì? Lừa ăn, lừa uống, lừa tắm rửa, lừa ngủ, còn nghe khúc, đem bọn họ nơi này đương khách sạn. Vẫn là mang thêm tài nghệ phục vụ cái loại này sao? Tiểu kim long lại tìm một vòng, thực xác định kia chỉ mèo đen là thật sự lại chạy. Nó bực mình mắng thanh, nó chuẩn bị nửa ngày quy củ không dùng được. Bất quá kia chỉ tranh sủng miêu không lưu lại, nó vẫn là vui vẻ. Tiểu kim long chớp chớp mắt, vui mừng khôn xiết chạy đi tìm lạc tịch, hung hăng đen xuẩn miêu một phen, còn một cái kính dặn dò. Giống loại này ăn không trả tiền bạch ngủ chiếm tiện nghi còn không từ mà biệt ra hòa. Lần sau tuyệt đối đừng cho xuẩn miêu lại vào cửa. Đáng tiếc tiểu kim long nguyện vọng chú định thất bại. Ngày hôm sau buổi tối mau đến ngủ khi, mèo đen đúng giờ xuất hiện, cũng không biết nó là vào bằng cách nào. Chờ lạc tịch phát hiện khi, nó đã ngồi xổm thu nạp dương chờ thuộc về nó khúc hát du. Nó không phải tay không tới, trên lưng còn có một cái bọc nhỏ, trong bao là một trương tạp, tiểu kim long mắt sắc, nhận ra đây là mẫu mẫu ngân hàng không ký danh hắc kim tạp. Nghe nói ngạch độ rất cao. Nó tức khắc kêu lên, chỉ vào mèo đen nói, mau đem nó ném văng ra, nó đều học được trộm thẻ ngân hàng. Mèo đen lục hạo chi, ngoặc kép, nó dùng khóe mắt nhìn lướt qua tiểu kim long, nhìn đến lạc tịch lấy ra bọc nhỏ hắc kim tạp sau. Lập tức cọ cọ nàng, lạc tịch chỉ chính mình, cho ta, mèo đen cao lãnh, miêu ô thanh, tựa hồ không hiểu nàng đang nói cái gì, khám và chữa bệnh phí. Lai lịch trong sạch, tùy tiện hoa, xét thấy hắn không thể rớt áo lót, vô pháp mở miệng nói chuyện, chỉ hy vọng nàng có thể chính mình lĩnh ngộ. Lạc tịch cầm lấy tạp nhìn, hắc tạp mặt trái dán tờ giấy, mặt trên viết chăn nuôi phí, ba cái chữ to. Lạc tịch, ngoặc kép, nguyên lai không phải mèo hoang a, tiểu kim long xem xét. Đầu óc cũng chuyển qua cong tới. Kia bọc nhỏ vừa thấy chính là cấp sủng vật chuyên môn chuẩn bị. Lớn nhỏ cũng chỉ đủ phóng một trương tạp. Này xuẩn miêu bối tới kia trương tạp thượng viết chăn nuôi phí. Hiển nhiên là xuẩn miêu chủ nhân sớm đã thành thói quen nó nơi nơi tán loạn tập tính. Vì không cho người khác thêm phiền toái, còn cố ý ra tiền. nếu là người bình thường khẳng định sẽ không nhận lấy một con mèo bối tới tạp. Nhưng Lạc Tịch cùng Tiểu Kim Long đều không phải người bình thường. Tại đây hai chỉ xem ra nhân loại cùng mặt khác động vật không gì khác nhau. Nếu có thể cùng nhân loại giao dịch, tự nhiên cũng có thể cùng mặt khác động vật giao dịch. Tiểu Kim Long tức khắc cảm thấy mèo đen chủ nhân khá biết điều. Phẩm vị cũng không tồi, biết xuẩn miêu không bớt lo, đưa tiền bảo bình an, nó cũng không cảm thấy đưa tiền có cái gì không đúng. Này xuẩn miêu vừa thấy chính là hướng về phía Lạc Tịch khúc hát du tới. Asmana còn sót lại Hoàng Kim Hải yêu cho nó sướng khúc. Phóng tới đã từng Asmana, kia quả thực là đủ để cho đáy biển chấn tam chấn đại sư. Nhận lấy Hắc Kim Tạp, Lạc Tịch đem mèo đen cấp bậc hướng lên trên đề ra đề. Đánh dấu thượng kim chủ nhị, nếu là đang lúc giao dịch quan hệ, Lạc Tịch đối mèo đen thái độ liền đoan chính vài phần. Nàng nghiêm túc hỏi, muốn hay không đổi một đầu khúc, lão nghe cùng đầu sẽ nị đi. Lục Hạo Chi đến là không sao cả, tuy rằng phía trước kia đầu khúc hát du nghe không hiểu ca từ. Nhưng làn điệu phá lệ dễ nghe, đổi một đầu cũng không có gì, chỉ cần làm chính mình đầu không đau, nàng sướng cái gì cũng tốt. Lạc Tịch thấy mèo đen không phản đối, suy xét đến mèo đen vẫn là chỉ nãi miêu, nàng thực chi kỳ sướng một đầu thích hợp nó. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, mèo đen râu run lên. Vẻ mặt đờ đẫn, này sướng cái quỷ gì? Kia liên tiếp miêu miêu miêu là cái gì? Còn có loại này thanh thúy nhảy lên điệu, như thế nào cảm giác đặc biệt? Thấp ấu, Tiểu Kim Long lẩm bẩm, ngươi đối nó cũng thật hảo, còn cho nó sướng mèo con, mèo đen mặt vô biểu tình nghe. Từ làn điệu ca từ cùng ca danh tới xem, này tuyệt đối là một đầu nhạc thiếu nhi, cúi đầu nhìn nhìn chính mình nãi miêu bộ dáng. Sống 24 năm Lục Hạo Chi đầu một hồi cảm thấy lớn lên quá chậm thật là một kiện đặc biệt. Sốt ruột sự, chính mình cấp chính mình thanh toán chăn nuôi phí. Kết quả bắt đầu nghe nhạc thiếu nhi, hắn lại lần nữa bị bắt nhận thức đến chính mình miêu hình là cỡ nào sốt ruột. Sướng xong hôm nay phân, thấy mèo đen tựa hồ không vây, kim màu xanh lục miêu đồng mở to đại đại, Lạc Tịch cũng liền không đi vội vã. Di động từ vừa rồi liền vẫn luôn leng keng vang, nàng móc ra tới nhìn nhìn, Tiểu Kim Long xem ở Hắc Kim Tạp phân thượng, miễn cưỡng bóp mũi nhịn xuống xuẩn miêu xâm lấn, quy củ vẫn là muốn lập, nhưng xem ở Hắc Tạp phân thượng, nó liền phá lệ khai ân lập cái nhẹ điểm quy củ. Cân nhắc dùng cái chiêu gì hiệu quả tốt nhất, Tiểu Kim Long một quay đầu nhìn thấy Lạc Tịch di động thượng tin tức. Nó tức khắc đã quên mặt khác. Tạc Mao giống giận, ta nam thần tuyệt đối không có khả năng là loại người này. Phùng lão bản đem Lục Hạo Chi kéo hắc sau, sợ Lạc Tịch bị cầm thú gạm, hắn mỗi ngày đều ở nỗ lực cấp Lạc Tịch tăng mạnh phòng vệ ý thức. Chẳng sợ người ở bên ngoài xã giao, cũng sẽ nhớ rõ lấy tin tức nhắc nhở, hằng ngày hắc một lần Lục Hạo Chi, Phùng lão bản mới có thể an tâm ngủ. Tiểu Kim Long gặp được Phùng lão bản hắc nó nam thần. Nơi nào có thể nhẫn, nếu không phải nó tồn tại không thể dễ dàng bại lộ. Nó đã sớm nhảy ra đi cùng Phùng lão bản chiến cái thống khoái. Sợ Lạc Tịch hiểu lầm, Tiểu Kim Long tận tình khuyên bảo thế nam thần giải thích. Nó chính là tra quá tin tức, nam thần quá vãng sạch sẽ cùng giấy trắng giống nhau, có thể cùng hắn dính dáng đến quan hệ nữ nhân. Trừ bỏ mẹ nó chính là hắn mẹ kế, huống chi nam thần như vậy có tiền, như vậy có phẩm vị, sao có thể làm tiềm quy tắc việc này? Ra tay rộng rãi có thể đưa vàng dòng mèo chiêu tài nam nhân. Tuyệt đối sẽ không như vậy không phẩm, Phùng lão bản tuyệt đối là ngậm máu phun người, có bản lĩnh làm hắn lấy ra chứng cứ a, đương nó hạt sao, lần trước chạm mặt khi nam thần rõ ràng đối Lạc Tịch không có hứng thú. Thậm chí còn có một tia ghét bỏ, càng là thâm nhập tra được về Lục Hạo Chi tin tức. Tiểu Kim Long đối hắn càng là trầm mê, chúng nó long tộc thích ánh vàng rực rỡ tài bảo, càng thích chuân, Lục Hạo Chi loại này có tiền còn ra tay hào phóng thần hào. Đặc biệt thích đưa hoàng kim điểm này, quả thực ở giữa Tiểu Kim Long hồng tâm nó đều kế hoạch hào. về sau có cơ hội liền phải đáp thượng nam thần, không cơ hội sáng tạo cơ hội cũng muốn đáp thượng nam thần. Như thế nào có thể làm Phùng lão bản ở cái này đương khẩu bôi đen nam thần? Vạn nhất Lạc Tịch hiểu lầm nam thần, nó hoàng kim tượng đáp về sau hỏi ai muốn? Lạc Tịch đặc biệt ngoan ngoãn cấp lão bản trở về tin tức. Trần An lão bản kia viên lão phụ thân Tamani sau đó đồng dạng chiêu số ở tiểu kim long trên. Người cũng dùng một lần, thành công làm nó câm miệng, bị này hai chỉ nổ mạnh tính đối thoại trấn chu. Nửa ngày sau, mèo đen mới mộc mặt nâng nâng mắt, nhìn triền ở Lạc Tịch trên cổ tay còn ở ra sức an lợi, nam thần tiểu kim long. Lục Hạo chi mãn nhãn một lời khó nói hết, hắn không nghĩ muốn loại này phen não tàn, quá rớt cấp bậc, so với hắn đệ đệ còn xuần. Quan trọng nhất chính là, bị một cái công long gọi nam thần, hắn một chút đều không vui. Nếu đổi thành đường Lạc Tịch, mèo đen mặt vô biểu tình nghĩ. Ngô, nếu là đổi cá nhân, hắn tự hồ cũng không phải không thể tiếp thu, đến nỗi Phùng lão bản cái kia lúc nào cũng ở hắc hắn thiểu năng trí tuệ. Lục Hạo chi quyết định ngày mai khiến cho Phùng lão bản biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Sao Phùng lão bản bị Lục Hạo chi đổ, ở hắn xã giao xong choáng váng chuẩn bị về nhà khi trực tiếp bị đưa lên Lục Hạo chi xe. Không ai biết hắn ở màu đen bên trong xe đã xảy ra cái gì. Lạc Tịch chỉ biết là từ ngày đó lúc sau, lão bản liền không còn có lải nhải của trách Lục Hạo chi. Tiểu Kim Long giống như đánh thắng trận giống nhau, thần thanh khí sảng, nó tối hôm qua đen Phùng lão bản máy tính, thao thao bất tuyệt phân tích Lục Hạo chi không có khả năng tìm quy tắc Lạc Tịch 123. Điểm mà ni nó còn tưởng rằng Phùng lão bản là nhìn lúc sau hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhận thấy được chính hắn phía trước hành vi cỡ nào ngốc bức. Không nghĩ tới Phùng lão bản mãn đầu óc đều là vượng. Sao đêm đó bị Lục Hạo chi đổ ở trên xe, Phùng lão bản còn tưởng rằng Lục Hạo chi tìm quy tắc không thành. Thẹn quá thành giận muốn tới ngạnh, kết quả người nọ lạnh mặt lược ra nói đặc biệt làm người ngoài ý muốn. Quy nạp tổng kết một chút, chính là Lục Hạo chi tỏ vẻ Lục thị giải trí một ít tài nguyên có thể cấp đường Lạc Tịch dùng. Kia chính là Lục thị giải trí. Liên tính Lục thị tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ không ở giới giải trí. Lục thị giải trí quy mô cũng không nhỏ. Không đề cập tới mặt khác, Lục thị giải trí kỳ hạ có vài cái vinh quang tột đỉnh tiết mục. Hoang đảo cầu sinh chính là một trong số đó. Càng miễn bàn Lục thị giải trí kế hoạch đoàn đội các đều là quỷ tài. Đóng gói tân nhân chưa bao giờ thất thủ, cùng trong vòng không ít đại gia quan hệ hài hòa, rất nhiều danh đạo cũng thực nhận Lục thị giải trí cái này chiêu bài. Như vậy tài nguyên có thể cấp Lạc Tịch dùng, vẫn là miễn phí, không cần tiền, dựa, liên tính là tiềm quy tắc, cái này ngon ngọt cũng quá lớn. Phùng lão bản phản ứng đầu tiên là Lục Hạo chi ở lừa dối hắn. Muốn dùng viên đạn bọc đường tê mỏi hắn, sau đó đào hắn góc tường. Cái này ý niệm chỉ rằng có một giây, liền dập nát ở Lục Hạo chi lấy ra tài nguyên thượng. Đó là một phần bá thiên giải trí chưa bao giờ lấy quá. Cho dù ở nhất cường thịnh khi cũng sờ không tới biên tài nguyên. Dùng cái này phân lượng tài nguyên chỉ là vì tiềm quy tắc Lạc Tịch. Cho dù Phùng lão bản đối nhà mình nghệ sĩ đặc biệt có tin tưởng, cũng nói không nên lời lời này, này phân tài nguyên đừng nói là một tân nhân, liền tính là hoa hạ đương hồng một đường nữ tinh đều khó có thể kháng cự. Thật muốn là chỉ nghĩ tùy tiện ngủ một giấc, tiềm quy tắc một chút căn bản sẽ không lấy ra như vậy quan trọng tài nguyên. Trong vòng dựa tiềm quy tắc lấy tài nguyên không ít. Có thể bị tiềm quy tắc nữ tình ở phú hào trong mắt bất quá là cái ngoạn vật. Tốn chút tiền đồ cái việc vui, lại sẽ không thật sự đương hồi sự. Chân chính đứng đầu tài nguyên, ai cũng sẽ không cấp một cái việc vui. Lục Hạo chi thái độ hiển nhiên quá mức bất đồng. Phùng lão bản bị này tài nguyên tạp vượng, buồn bực hỏi, vì cái gì, chẳng lẽ ngươi thật sự thích thượng nhà của chúng ta Lạc Tịch? Lục Hạo chi lạnh lùng trở về hắn một cái A tự. Muốn coi là thừa bỏ có bao nhiêu ghét bỏ. Phùng lão bản giận, A ngươi tê mỏi, ghét bỏ Lạc Tịch còn lấy tốt như vậy tài nguyên tạp nàng. Người mạch não như vậy Thanh Kỳ Lục Thị tập đoàn còn không có đóng cửa thật là ông trời không mở mát, ở Phùng lão bản căm tức nhìn chung, Lục Hạo Chi lạnh mặt ném xuống một câu, đây là nàng nên được. Sau đó liền đem Phùng lão bản quét xuống xe, sao Phùng lão bản hơn phân nửa đêm ở đường cái biên nói mát. Thổi nửa ngày còn không có cân nhắc minh bạch, cái gì kêu đây là nàng hẳn là đến. Lấy Lục Hạo Chi thân phận chẳng lẽ còn sẽ thiếu Lạc Tịch nhân tình? Không có khả năng a, này hai người tám gậy tre đều đánh không đến cùng nhau. Một cái nghèo bức công ty tân nhân, một cái Lục Thị người phụ trách, trung gian cấp bậc kém quá nhiều. Trừ phi ân tình này không phải gần nhất thiếu, chẳng lẽ là khi còn nhỏ. Lạc Tịch khi còn nhỏ trong lúc vô tình giúp quá Lục Hạo Chi. Khi còn nhỏ nhân tình không có tới cặp con, trưởng thành mới lại tương ngộ. Phùng lão bản cảm thấy có điểm vô nghĩa, phim truyền hình hiện tại đều không như vậy diễn. Nhưng hắn tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được Lục Hạo Chi sẽ biến thành mèo đen đi cọ ca nghe. Này tài nguyên xem như khám và chữa bệnh phí, lão bản tư tiền tưởng hậu chỉ có thể chính mình não bổ một cái có thể nói đến thông lý do. Khó trách ở đá ngầm trên đảo lần đó, Lục Hạo Chi liền nhìn chằm chằm Lạc Tịch một cái kính xem. Có phải hay không kia sẽ liền nhận ra người, mặt sau ba lần bốn lượt muốn đem người đào trở về. Cũng là vì còn nhân tình báo ân, hiện tại thấy đào bất động, đành phải chính mình đem tài nguyên đưa tới cửa. Phùng lão bản dựa vào chính mình não động phán đoán ra cái hợp lý giải thích. Tâm tình tức khắc khoan khoái rất nhiều. Lục Hạo Chi cũng không có tiếp tục yêu cầu thấy Lạc Tịch. Cũng không có tái tục tiền duyên bộ dáng. Xem ra là thật sự đối Lạc Tịch không có hứng thú. Chỉ cần Lục Hạo Chi không đánh Lạc Tịch chủ ý, Phùng lão bản rộng lượng quyết định, cũng liền không tiếp tục hắc hắn. Đến nỗi Tiểu Kim Long phát đồ vật, Phùng lão bản căn bản không phát hiện. Sao Lạc Tịch cấp mèo đen sướng mấy ngày khúc hát du? Từ cảnh sát trưởng mèo đen sướng đến Lam Tinh Linh, Tiểu Kim Long nghe rất hưởng thụ, mèo đen mặt càng ngày càng cương, ở lại nghe xong một lần hồ lô a sau, mèo đen phát hiện đau đầu tựa hồ tạm thời biến mất. Tức khắc liên tiếp thật nhiều thiên đều không hề thăm Bá Thiên Giải Trí. Không cần tiếp tục nghe nhạc thiếu nhi, thật đáng mừng, bí thư cảm thấy nhà mình đại thiếu rốt cuộc khôi phục bình thường. Phía trước mỗi ngày mặt âm trầm, cả người áp khí thấp đáng sợ, bí thư khoa những cái đó tiểu cô nương cũng không dám liếm nhan. Đi theo đại thiếu phía sau xã giao xong hôm nay hợp tác đồng bọn. Lái xe đi ngang qua mẫu anh cửa hàng khi, trong tiệm bay ra ca khúc làm bí thư tâm tình thả lỏng đi theo hừ. Còn cân nhắc, này ca ta khi còn nhỏ cũng thường xuyên sướng, gọi là gì tới? Higher Brother, đúng vậy, đối, đã kêu cái này, ta nhớ rõ còn có cái phim hoạt hình, này ca là chủ đề khúc, lúc ấy rất hòa, bí thư nói cảm thấy không đúng, vừa rồi là ai tiếp nói, trong xe liền hắn cùng đại thiếu, hắn ở phía trước lái xe, đại thiếu ở phía sau tòa, ngọa tào, đại thiếu thế nhưng biết Higher Brother, bí thư từ kính chiếu hậu trộm ngắm Lục Hạo Chi. Chỉ nhìn đến Lục Hạo Chi cao lãnh sườn mặt, tuấn mỹ thâm thúy, thanh lãnh xa cách tràn ngập khoảng cách cảm, thoạt nhìn cùng bình thường cũng không có gì bất đồng, bí thư lại cảm thấy giờ phút này đại thiếu đặc biệt bình dân. Ai ra, nguyên lai ngậm muỗng vàng sinh ra, ở Lục gia cái loại này trong hoàn cảnh lớn lên đại thiếu. Khi còn nhỏ cũng sẽ xem Higher Brother. Hắn trước kia còn tưởng rằng đại thiếu từ nhỏ thời điểm bắt đầu cũng chỉ biết xem tài chính. Tin tức, quốc tế thế cục loại này không thú vị lại nặng nề đồ vật. Não bổ hạ đại thiếu khi còn nhỏ ở nhà trộm xem phim hoạt hình. Chỉ có thể chọn không ai ở thời điểm trộm xem Monster hơi chút nghe được ngoài cửa gió thổi cỏ lay. Liền chạy nhanh đổi đài, còn muốn trang nghiêm trang bộ dáng. Hắn liền muốn cười. Chẳng những ái xem phim hoạt hình, ngay cả bên trong ca nói không chừng đều sấn không ai thời điểm trộm sướng quá. Nếu không như thế nào như vậy quen thuộc, đến tuổi này còn nhớ rõ ca danh, Bí thư yên lặng cười, gian nan chịu đựng không cười ra tiếng. Lục Hạo chi mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm bí thư cái ót. Quyết định ra hỏa này nếu là cười ra tiếng, liền khấu hắn tiền lương. Nhìn chằm chằm trong chốc lát, thấy bí thư còn tính thức thời, Lục Hạo chi mới thu hồi tầm mắt, khóe môi không vui nhấp thành một cái thẳng tắp, yên lặng nghĩ như thế nào làm Đường Lạc Tịch đừng lại sướng nhạc thiếu nhi. Mỗi ngày nghe nhạc thiếu nhi, đặc biệt tẩy não, thế cho nên hắn vừa rồi thế nhưng sẽ thất thần buột miệng thốt ra. Sao Lạc Tịch đúng giờ xác định địa điểm cấp tổ sư ra dâng hương? Thượng xong hương sử ở bài vị trước phát ngốc, tiểu kim long sấn không ai bò ra tới, khoán thượng nàng đầu vai, hầu nghi híp mắt, ngươi tưởng cái gì đâu? Không phải là bởi vì kia chỉ xuẩn miêu vài thiên không có tới. Ở tưởng niệm kia xuẩn miêu đi, lúc này mới ở chung mấy ngày, nếu là nàng liền đối kia xuẩn miêu canh cánh trong lòng. Nó tuyệt đối sẽ khóc cho nàng xem. Lạc Tịch nhìn chằm chằm tổ sư ra bài vị, trần chờ hỏi, ngươi nhớ rõ tổ sư gia trông như thế nào sao? Tiểu kim long sửng sốt hạ, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này. Nó nhìn đen như mực bài vị, không xác định trả lời. Ngoặc kép, là cái nam, Lạc Tịch, ngoặc kép, này còn dùng ngươi nói, tiểu kim long lẩm bẩm, ngươi đều đã bái nhiều như vậy lần, cư nhiên sẽ không nhớ rõ diện mạo, đây là dùng bài vị không tốt. Nếu là bức họa hoặc là tượng đáp, như thế nào đều có thể nhìn đến trường gì dạng. Lạc Tịch lược chột dạ, nàng đối thế giới này thần minh không có gì kính sợ chi tâm. Sớm muộn gì cúi chào cũng là xuất phát từ dùng quyển sách lễ phép. Quyển sách về tổ sư gia giới thiệu nàng nhớ rất rõ ràng. Nhưng tần gia quyển sách nhưng không có tổ sư gia bức họa. Hạ nguyên tam phẩm giải ếch thủy quan bộ dạng nàng giống như chỉ ở thỉnh bài vị khi thô sơ giản. Lược nhìn quá liếc mắt một cái, chỉ nhớ rõ xuyên màu sắc rực rỡ, không nhớ rõ tổ sư gia bộ dạng vốn dĩ cũng không có gì. Nhưng từ trước mấy ngày khởi nàng liền đứt quãng mơ thấy một người. Người nọ ước chừng hơn 30 bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, diện mạo tuấn tiếu. Trong mộng, người này tựa hồ đối nàng chỉ dùng bài vị cung phụng tổ sư gia thập phần bất mãn. Lăn qua lộn lại nhắc mãi, ý tứ tổng kết một chút chính là muốn cho nàng cấp tổ sư gia đổi kim thân. Đều mở miệng muốn kim thân, Lạc Tịch hoài nghi trong mộng người có thể hay không là tổ sư gia bản tôn. Nàng cảm thấy tổ sư gia cũng quá không đem chính mình đưa người ngoài. Một mở miệng liền phải kim thân loại này sang quý hóa. Đều sẽ không ngượng ngùng sao. Lạc Tịch đem cái này mộng nói. Tiểu kim long phun ra trí não. Hai chỉ tiến đến cùng nhau xem trên mạng thủy quan động âm đại đế hình ảnh. Trung niên bộ dáng, cằm hạ có cần, rũ mi thiện mục, đỉnh đầu bảo quan, vẫn là cái mặt chữ điền. Trên người bộ chính là cấp Lạc Tịch ấn tượng khắc sâu áo choàng. Phối màu hoa đến làm người xem thế là đủ rồi. Tiểu kim long tuyển cái rõ ràng đồ phóng đại. Là hắn sao? Hết chương.